bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nghiên Tinh không phải là một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa. Từ nhỏ Kỳ Nghiên Tinh đã bị cha mẹ ném ra nước ngoài du học. 17 tuổi bước chân vào giới giải trí, vừa học vừa đóng phim. Anh đã đóng nhiều vai diễn khác nhau, đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều kiểu sống. Anh thích vận động, từng học đấu vật. Tất cả những trải nghiệm đó đã khiến đôi tay của Kỳ Nghiên Tinh không thể nào mềm mại, mịn màng như những ngón tay chưa từng làm việc nặng nhọc được. Vì vậy mà khi đôi bàn tay không mấy mịn màng, chai sạn này đặt lên chiếc cổ trắng nõn khác thường của Hứa Hủ lại có cảm giác rất khó tả. Cổ của Hứa Hủ không chỉ trắng, mà còn thon dài, mềm mại, có đường cong hoàn hảo. Lòng bàn tay của Kỳ Nghiên Tinh áp lên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu thấp hơn anh một chút. Bàn tay anh to, chỉ cần di chuyển một chút, mạch máu bên cổ Hứa Hủ sẽ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh. Sự rung động đầy sức sống này lại kỳ lạ khiến Hứa Hủ càng thêm mong manh. Hứa Hủ không phải lần đầu tiên bị Kỳ Nghiên Tinh nắm cổ, nhưng vẫn luôn không thể thích ứng. Dù là nhiệt độ cơ thể anh hay những ngón tay thô ráp, đều dễ khiến Hứa Hủ run rẩy. Cậu rất không thích cái cảm giác bị người khác khống chế này. Ngay khi cậu không nhịn được muốn giãy giụa trốn tránh, Kỳ Nghiên Tinh đã buông tay trước một bước, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Sao vậy? Vẫn chưa nhận ra sao? Hứa Hủ nhắm mắt lại. Đương nhiên là nhận ra rồi. Rõ ràng không thể rõ hơn. Chỉ là cậu không biết mình lại được Kỳ Nghiên Tinh bế xuống xe như thế này. Cậu hít sâu một hơi. Lúc đó em ngất đi, không nhớ đoạn này. Nói xong còn mím môi trừng mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Anh tốt bụng thật đấy. Ý tại ngôn ngoại là không phải không nhớ mà không nhận ra. Bây giờ biết rồi, nên đừng hỏi nữa. Ngại lắm, tôi thật sự cảm ơn anh. Mỗi lần cậu xịt keo hoặc tức giận thì lại phồng má lên, thật sự rất thú vị. Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được cười, nghiêng người lấy cốc nước ở đầu giường, tiện thể đè khóe môi xuống. Uống hết nước đi. Anh nhìn môi Hứa Hủ, hơi bị bong chóc rồi. Hứa Hủ bị Kỳ Nghiên Tinh chọc tức đến mức muốn xù lông. Uống hai ngụm nước cũng không nguôi giận, bực bội hỏi anh, sao anh lại đến đây? Nửa đêm qua bác sĩ Triệu gọi điện cho anh, nói tình trạng của em không tốt lắm. Hứa Hủ lập tức có thể tưởng tượng ra dáng vẻ càu nhàu của ông. Anh không cần đến đâu, bây giờ em khỏe rồi, chỉ có em tự cho là vậy thôi. Kỳ Nghiên Tinh rút cốc nước trong tay cậu ra, đặt lên tủ đầu giường. Tối qua trông không phải như vậy. Anh là giáo viên theo đoàn của em, đảm bảo an toàn tính mạng cho em cũng là trách nhiệm của anh. Hứa Hủ không còn gì để cầm trong tay, không hài lòng tựa lưng vào đầu giường, nhớn mày, vậy nên anh vội vàng chạy đến đây vào nửa đêm. Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười, chẳng phải em cũng nói rồi sao, anh tốt bụng lắm mà. Hứa Hủ nghẹn lời, nếu chỉ là trách nhiệm, ban ngày anh rảnh rỗi đến xem một chút, xác nhận em chưa chết. Hứa Hủ, vẻ mặt Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên nghiêm túc, không được nói những lời như vậy. Hứa Hủ không ngờ anh lại đột nhiên tức giận, bị quát đến mức run rẩy, hàng mi run run, tức giận cúi đầu. Kỳ Nghiên Tinh cũng nhận ra giọng điệu của mình hơi nặng, quay đầu ho khan một tiếng, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Hủ với lực đạo an ủi. Sao vậy? Anh cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng. Anh dọa em sợ sao? Hứa Hủ quay đầu không muốn để ý đến anh. Kỳ Nghiên Tinh suy nghĩ một chút, rồi hỏi, hay là anh vừa trêu em nên em giận rồi? Không có, giọng Hứa Hủ nghèn nghẹn, giãy giụa hai cái muốn tránh xa anh ra. Kỳ Nghiên Tinh vòng tay ôm lấy vai cậu, ép cậu ở lại bên cạnh mình. Rồi nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Nói thật đi, đôi mắt Hứa Hủ ướt át, khóe miệng chiếu xuống, trông rất tủi thân, em không thích anh cứ sờ cổ em. Tay Kỳ Nghiên Tinh khựng lại, tay anh hơi thô ráp, sờ vào, không phải là đau, dù sao em cũng không thoải mái. Anh, Kỳ Nghiên Tinh tính toán ngàn vạn lần cũng không ngờ Hứa Hủ lại nói điều này. Cổ họng anh không khỏi nghẹn lại. Anh, xin lỗi, là anh không nghĩ đến. Anh theo bản năng muốn xoa gáy Hứa Hủ an ủi. Tay đưa ra rồi lại dừng lại. Cuối cùng chỉ có thể di chuyển xuống lưng Hứa Hủ. Nhẹ nhàng vê, tê vê, qua lớp áo bệnh nhân. Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Cũng không hẳn, ôi, Hứa Hủ lắc đầu. Chính cậu cũng cảm thấy mình quá kiểu cách. Không phải em chê anh đâu. Chỉ là, sau này anh muốn sờ. Có thể nói trước với em một tiếng được không? Em còn có thể chuẩn bị tinh thần. Kỳ Nghiên Tinh bây giờ rất muốn sờ. Anh hít sâu một hơi, lùi lại một chút, giữ khoảng cách với Hứa Hủ. Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Anh biết rồi, còn gì không vui nữa không? Hứa Hủ chớp mắt, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng vẫn thành thật nói. Hình như có, nhưng em cũng không nói ra được. Không sao, Kỳ Nghiên Tinh không muốn Hứa Hủ phải chịu ấm ức. Đều là vấn đề của anh. Sau này anh sẽ chú ý. Hứa Hủ nghe vậy, mím môi, cúi đầu, một lát sau lại chủ động nhích lại gần Kỳ Nghiên Tinh. Có vẻ như đã được dỗ dành xong, giọng nói cũng mềm xuống. Vậy vụ tin tức đó phải làm sao? Cậu có chút lo lắng. Nếu ảnh hưởng đến anh, cứ nói là anh giúp em đi. Anh debut bao nhiêu năm nay cũng chưa có tin đồn nào. Đột nhiên thế này cũng là vì em. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Kỳ Nghiên Tinh dịu dàng nói. Em không cần lo lắng. Cứ nghỉ ngơi cho tốt. Những chuyện khác cứ để anh xử lý. Anh đứng dậy mặc áo khoác. Trợ lý của sắp đến rồi. Mang cơm cho em đấy. Ăn chút gì đi. Anh còn có việc, không thể ở lại với em được. Hứa Hủ gật đầu. Vâng, anh đi làm việc đi. Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười, xoa xoa gáy tròn tròn của Hứa Hủ. Ngoan, mãi đến khi lên xe, Kỳ Nghiên Tinh mới thở phào một hơi nặng nề, nhìn chằm chằm vào tay mình không nói gì. Tấm lưng căng thẳng của anh dần dần thả lỏng, hết lần này đến lần khác sờ lòng bàn tay. Đầu ngón tay mình, thô ráp sao, hình như có một chút, nhưng chỉ một chút như vậy, lại khiến Hứa Hủ đau sao. Nhận thức này khiến máu trong người Kỳ Nghiên Tinh nóng lên. Trong lúc mơ màng lại nhớ về đêm ở khách sạn đó. Lần đầu tiên anh nhìn thấy đầu gối hồng hồng của Hứa Hủ. Hình như cũng có cảm giác này, lần trước chỉ là thị giác, bây giờ lại nâng cấp lên xúc giác. Sức công phá còn lớn hơn tưởng tượng. Kỳ Nghiên Tinh trong nháy mắt có chút choáng váng. Vậy phải cải thiện thế nào đây? Nếu chỉ sờ nhẹ như vậy mà Hứa Hủ cũng thấy đau, vậy anh chỉ có thể hạ công phu trên đôi tay mình, khiến nó không còn thô ráp như vậy nữa. Phải dùng kem dưỡng da tay sao? Kỳ Nghiên Tinh cả đời này chưa từng dùng kem dưỡng da tay. Trong tư duy đàn ông thẳng thắn của anh, con gái da rẻ mềm mại, dùng kem dưỡng da tay là chuyện đương nhiên. Nhưng anh là đàn ông, 30 tuổi rồi, sao còn có thể dùng thứ như kem dưỡng da tay chứ? Nhưng Hứa Hủ sẽ đau. Kỳ Nghiên Tinh kịch liệt đấu tranh tư tưởng một hồi, ngẩng đầu lên, Cao Bình thò đầu ra từ ghế phụ lái. Sao thế anh, có gì dặn dò à? Kỳ Nghiên Tinh thần sắc nghiêm túc. Cậu có nhãn hiệu kem dưỡng da tay nam giới nào giới thiệu không? Nụ cười của Cao Bình cứng đờ trên mặt. Gì cơ à? Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người phân biệt kem dưỡng da tay cho nam và nữ. Cái đó, anh à, Cao Bình lựa lời. Bạn gái em gần đây mua một loại bảo hiệu quả tốt lắm. Anh có muốn thử không? Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày. Không phải loại đó con gái dùng sao? Không có loại nào cho nam à, Cao Bình. Cao Bình cố gắng mỉm cười. Theo em được biết, kem dưỡng da tay đều dùng chung cho cả nam và nữ mà. Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày. không được tự nhiên quay đầu đi. Cao Bình không chắc thái độ của anh, lại hỏi, anh à, loại của bạn gái em, anh muốn dùng không? Kỳ Nghiên Tinh nhất thời không nói nên lời. Thêm hai chữ, nam giới, trước kem dưỡng da tay, đã là chấp nhất lớn nhất của anh rồi. Nhưng hứa hủ sẽ đau. Chỉ cần nghĩ đến điều này, máu trong người Kỳ Nghiên Tinh lại không ngừng nóng lên. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp nhìn Cao Bình. Cậu lấy cho tôi một tuýp đi. Anh dặn dò, nhớ chọn loại bao bì đừng quá lòe loẹt. Cao Bình hoàn toàn không hiểu sao Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên lại muốn dùng kem dưỡng da tay. Nhưng tinh thần nghề nghiệp ngăn anh ta tiếp tục truy hỏi. Chỉ gật đầu, vâng ạ, anh ta hỏi xin link từ bạn gái. Lập tức đặt mua cho Kỳ Nghiên Tinh một tuýp kem dưỡng da tay hương cúc la mã đơn giản nhất. Rồi hỏi Kỳ Nghiên Tinh vụ tin tức kia phải xử lý thế nào. Kỳ Nghiên Tinh xoa xoa mi tâm, giọng điệu bình tĩnh, các cậu tự xem mà làm, mạnh tay một chút, nhưng đừng nhắc đến hứa hủ. Cao Bình hiểu rõ, em hiểu rồi, anh yên tâm, người tung tin này là một tờ báo nhỏ mới thành lập. Vừa có được chút tin tức đã như nhặt được vàng ròng mà khoe khoang khắp nơi. Còn không hiểu chút quy tắc nào. Thậm chí không biết liên hệ trước với công ty nghệ sĩ để bàn giá cả đã trực tiếp tung tin ra. Cùng ngày, studio của Kỳ Nghiên Tinh ra thông báo nghiêm túc phủ nhận tin đồn là sai sự thật. Vu khống, không lâu sau, avatar Weibo chính thức của tờ báo này chuyển sang màu đen. Tài khoản công khai bị hủy, biến mất không một chút gợn sóng. Tin tức chấn động đến nhanh, đi cũng nhanh. Độ hot trên mạng nhất thời không giảm xuống được. Quả nhiên, tôi biết mà, thầy Kỳ không phải người sẽ yêu đương. Đúng thế mà, dù anh ấy có người yêu thật, cũng không liên quan gì đến bức ảnh đó. Ảnh giả quá mà, lúc thông báo chưa ra, mọi người chẳng phải đã bóc ra rồi sao? Chọc chọc lầu trên, bóc ra cái gì vậy? Tôi ăn dưa bị bỏ sót à? Trả lời lầu trên. Không phải bạn bỏ sót mà là bị ngắt mạng rồi. Cười khóc, người trong ảnh chính là hứa hủ đó. Hà, tình huống gì vậy? Lúc tung tin tức có nói ngày chụp bức ảnh này. Đúng vào ngày phỏng vấn trước của Viện Nghiên cứu Diễn xuất. Người đó mặc bộ quần áo giống hệt hứa hủ hôm đó. Là một nhãn hiệu nhỏ ở Pháp. Hứa hủ trước đây cũng từng mặc một lần. Lúc đó cháy hàng luôn và còn lên hot search. Rất dễ bị đào ra. Hơn nữa, biển hiệu dán trên tường phía sau bãi đỗ xe này cũng là biểu tượng của bệnh viện số 1 thành phố. Tuy hơi mờ nhưng xử lý một chút là có thể nhìn ra. Còn có người rõ ràng đứng sau cây cột lớn kia. Chỉ là bị che khuất thôi. Phóng to lên nhìn kỹ sẽ thấy một bàn tay. Sau khi phục chế ảnh thì chiếc vòng tay trên tay giống hệt chiếc vòng tay mà trợ lý Trương Sướng của hứa hủ luôn đeo. Cơ bản là xác nhận đó là hứa hủ. Đúng vậy, bức ảnh này có quá nhiều sơ hở. Tóm lại là Kỳ Nghiên Tinh đưa hứa hủ đến bệnh viện. Còn có không ít nhân viên đi cùng, nhưng bị chụp được, bịa đặt chuyện yêu đương. Má ơi, đúng là không có lương tâm mà. Lấy chuyện người ta bệnh tật ra bịa chuyện, không có chút giới hạn nào cả. Hù hù hứa hủ có phải sức khỏe thật sự không tốt không vậy? Sao cứ phải đi bệnh viện QAQ hình như vậy đó? Lần trước đánh giá một cũng ngất ở hậu trường mà. Có chị em nào biết cậu ấy rốt cuộc bị bệnh gì không? Tôi nghi là có vết thương gì đó. Lần phát sóng trực tiếp trốn tìm, cậu ấy và thầy Kỳ ở trong phòng tối. Tôi nghe thấy thầy Kỳ hỏi cậu ấy có phải chân đau không? Nhưng lúc đó mọi người đều chìm đắm trong CP rồi. Chẳng ai chú ý à? Thì ra là vậy sao? Má đau lòng quá hu hu. Mọi người đừng đào nữa đi. Thầy Kỳ ra thông báo không nhắc đến hứa hủ. Bản thân hứa hủ cũng chưa từng nhắc đến chuyện bệnh tật. Tức là không muốn đưa tình trạng sức khỏe ra bàn tán đó. Đúng vậy. Đừng đào nữa, mọi người thật sự đau lòng cho cậu ấy thì bớt mắng cậu ấy lại đi. Hu hu lần lầu trên nói càng khiến tôi khó chịu. đừng mắng bảo bối của chúng ta nữa mà, cách chương.